Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 300, xính lễ giá trên trời, góc truyện audio.com. Bích Vân Tông Bạch Vân Hy tức giận nhìn Diệp Phàm, ngươi nói cho người khác chuyện ra 10 viên đan dược thiên cấp làm xính lễ. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, miệng rộng, Bạch Vân Hy tức giận mắng. Bạch Vân Hy vốn dĩ đã nói đả động được Hứa Minh Dương, kết quả vừa chuẩn bị định ra liền có một tin đồn truyền tới Hứa gia, nói là Phạn Dạ muốn ra 10 viên đan dược thiên cấp cho Diệp Khải Hiền làm xính lễ giúp Diệp Khải Hiền tìm đạo lữ, nhất thời, mọi người liền tò mò suy đoán về đạo lữ của Diệp Khải Hiền sôi nổi. Hứa Minh Dương vốn dĩ đã đồng ý, nghe thấy tin đồn này liền lại bắt đầu do dự. Ta cũng không nói cho ai khác, chỉ có Vương lão nhân cùng Đinh lão nhân thôi, còn sao lại truyền ra ngoài, ta cũng không biết. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn vừa đi vào liền nhìn thấy Diệp Phàm đang ai thán. Bạch Vân Hy nhìn về phía Diệp Cẩm Văn xấu hổ cười gọi. Nhị tẩu, sự tình đã điều tra xong chưa? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đã điều tra xong, là Đinh trưởng lão, hắn cho rằng 10 viên đan dược kia là nhị ca tìm cớ không muốn luyện cho hắn, hắn liền nói cho đệ tử hắn trong vô lúc vô tình lại nói với các đệ tử khác, mọi người đều cho rằng là nhị ca nói giỡn, coi thành trò đùa truyền đi. Dreamhouse 2255, nhị ca nói đại ca thành hàng rách nát không ai muốn, nhất định phải có 10 viên đan dược thiên cấp mới có thể lấy được đạo lữ về, là ai cũng sẽ không cảm thấy nhị ca đang nghiêm túc. Tìm cớ, ta không muốn luyện cho hắn còn cần tìm cớ sao? Ta không muốn luyện cho hắn, ta liền nói thẳng, lão nhân chết tiệt ngươi phiền muốn chết. Diệp Phàm dầu dĩ nói, Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn, nhị ca từ trước đã không hợp với Đinh trưởng lão, hiện tại. Quân tử báo thù trăm năm không muộn, chuyện về 10 viên đan dược vốn dĩ chỉ là lời đồn vui đùa trong tông môn chúng ta, nhưng hình như bị người có tâm cố ý giải rác ra ngoài. Diệp Cẩm Văn nói, Bích Vân Tông là một đại tông môn, trong tông môn tu sĩ vô số kể, trong đám tu sĩ cấp thấp cùng trung cấp khó tránh khỏi lẫn vào một ít đệ tử của các môn phái khác, nước quá trong ắt không có cá, chỉ cần đám tu sĩ kia không gây ảnh hưởng quá nguy hại tới tông môn, thượng tầng liền sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Diệp Cẩm Văn cảm thấy tin tức này là bị người khác cố ý thả ra ngoài. Sau khi tin tức truyền đi, có không ít tông môn đều đang mong chờ xem trò cười của bọn họ, vừa chiêu được một đan sư thiên cấp liền bành trướng, cũng không biết chính mình là ai. Bạch Vân Hy cau mày lại, lời đồn đã thả ra, giảm lượng liền mất mặt, nếu đã nói là 10 viên đan dược thiên cấp, vậy thì 10 viên đi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, 10 viên đan dược thiên cấp cũng không có gì ghê gớm, luyện thêm 2 lò là được, lúc trước ta luyện ra một lò đan dược cực phẩm, một lần liền ra 12 viên nguyên anh đan đây. Diệp Cẩm Văn cười cười. Đúng vậy, 10 viên đan dược tuy rằng khá nhiều, nhưng đại ca là cọc tiêu trong lòng tu sĩ Bích Vân Tông chúng ta, đại ca cưới đạo lữ, xính lễ tự nhiên không thể quá keo kiệt. Dùng 10 viên đan dược thiên cấp làm xính lễ, có mặt mũi bao nhiêu a? Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy cau mày lại, gật đầu. Nếu Cẩm Văn cũng cảm thấy không thành vấn đề, vậy được rồi. Hiện tại trong tay ta có rất nhiều nguyên anh đan, ta lại vừa mới luyện một lò, nhưng lần này chỉ ra 5 viên. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, không thể chỉ đưa nguyên anh đan, góc truyện audio.com, 10 viên nguyên anh đan, vậy y Hứa gia chỉ sợ mỗi ngày đều có người tới bái phỏng. Diệp Phàm bị Bạch Vân Hy nói kinh ngạc nhảy dựng yếu ớt đáp. Không chỉ đưa nguyên anh đan thì không chỉ đưa nguyên anh đan, người nói đưa cái gì liền đưa cái đó. Diệp Cẩm Văn nhìn bộ dáng Diệp Phàm bị dọa sợ cười nói. Chỉ đưa nguyên anh đan xác thật không ổn. Nguyên Anh đan trực tiếp quyết định số lượng tu sĩ Nguyên Anh của một đại tông môn, nếu chỉ đưa Nguyên Anh đan, Hứa gia xác thật rất dễ bị cướp bóc. Tốt nhất đưa một ít đan dược đặc thù, tu sĩ bình thường không dùng được người Hứa gia lại vừa vặn có thể sử dụng. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm chớp chớp mắt, cái này có hơi khó a. Diệp Cẩm Văn nghĩ nghĩ. Ta nghe nói, gia gia của Hứa đại ca mấy năm trước tìm tài liệu luyện khí bị một đầu độc thú cắn, Hứa Mậu Tường tu vi thâm hậu áp chế độc tố xuống, độc tố này ngày thường để trong thân thể cũng không có gì, nhưng thời điểm đối địch rất dễ dàng phát tác, tóm lại vẫn là một cái tai họa ngầm, nhị ca có thể luyện chế giải độc đan thiên cấp không? Diệp Phàm vuốt cằm, có thể thì có thể, nhưng giải độc đan thiên cấp có rất nhiều loại, mỗi loại giải độc đan sẽ nhằm vào các loại độc tố bất đồng, ta cũng không biết Hứa Mậu Tường là trúng loại độc nào, không thể đúng bệnh hốt thuộc. Có một loại đan dược là cửu thanh đan, có thể trị được rất nhiều loại độc tố, nhưng dược liệu tương đối khó tìm. Là cửu thanh đan trong quyển sách kia sao? Bạch Vân Hy hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, vậy có chút vấn đề. Bạch Vân Hy nói, Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, nhị tẩu, có vấn đề gì? Đan dược kia ghi lại bên trong đan điền. Bạch Vân Hy nói, đan điền của đan cốc. Diệp Cẩm Văn kinh ngạc, Diệp Phàm gật đầu, chính là nó. Diệp Cẩm Văn khó hiểu nhìn Diệp Phàm, tại sao đan điền của Đan Cốc lại ở trên y tay nhị cay? Diệp Phàm nhún vai, ta phát hiện ở Đông Đại Lục có một đan sư xem thành hàng rẻ tiền ném vào trong một đống đan thư lung tung rối loạn, may mắn ta tuệ nhãn thức châu, bằng không nó liền nhân tài không được trọng dụng. Diệp Cẩm Văn hít sâu một hơi, vận khí của nhị ca thật tốt. Diệp Phàm gật đầu, có ai nói không phải đâu, may mắn đan sư ở Đông Đại Lục không biết nhìn hàng tiện nghi ta. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, nhị tẩu nói không sai, cửu thanh đan vẫn là không luyện cho thỏa đáng. Nghe nói đan điền của Đan Cốc chính là do một vị đan sư hóa thần đã phi thăng của Đan Cốc lưu lại, trước nay đều do các đời cốc chủ bảo tồn, năm đó đan điền mất tích khiến cho Đan Cốc nội loạn không nhỏ. Dream House 2255, hiện giờ Đan Cốc tuy rằng hưng thịnh, nhưng so với ngàn năm trước đã xuống dốc rất nhiều, Đan Cốc suy sụp, đan điền mất tích không thể không kể công. Nếu người của Đan Cốc biết đan điền đang ở trong tay nhị ca, khẳng định sẽ dùng hết thảy phương pháp cướp lấy, chỉ một Đan Cốc thôi thì không có gì, sợ rằng Thần Phong Tông lại bày ra bộ dáng của khôi thủ chính đạo, nhảy ra. Chủ trì công đạo, nhị ca nói tới cùng vẫn chỉ là kim đan, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Như vậy được rồi, ta đi tìm Hứa đại ca hỏi xem rốt cuộc là chúng độc gì, xem có thể có giải độc đan nào khác thích hợp không? Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm gật đầu, cũng được. Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hy, nhịn không được tò mò hỏi. Cocchuyenaudio.com, nhị tẩu ta nghe đại ca nói, ngươi nói chuyện với Hứa đại ca một hồi, Hứa đại ca liền đồng ý, Bạch Vân Hy gật đầu. Ừ, nhị tẩu, ngươi rốt cuộc làm sao thuyết phục được Hứa đại ca? Diệp Cẩm Văn sùng bái hỏi, Bạch Vân Hy cau mày lại. Ta chỉ nói cho hắn, năm đó nhị ca ngươi làm sao theo đuổi ta, ta nói cho hắn, Diệp Phàm là một người nhiệt tình, rất thích ra kiến nghị cho người khác, nếu hắn không đáp ứng, những thủ đoạn đó đều phải dùng chê y người hắn, hắn bị dọa sợ, lập tức thỏa hiệp. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt nhìn về phía Diệp Phàm, thầm nghĩ, năm đó nhị ca theo đuổi nhị tẩu dùng thủ đoạn gây rối gì sao? Hứa đại ca cư nhiên bị dọa tới thỏa hiệp rồi. Dream House 2255, Diệp Phàm vô tội chớp chớp mắt khó hiểu nói. Hắn vì sao lại bị dọa, ta là chính nhân quân tử. Bạch Vân Hy cười cười, ai dám nói không phải đâu. Bất quá, năm đó Gia, ngoại Gia của hắn xác thật là có chút bị dọa. Hứa Gia, Hứa Minh Dương gọi Hứa Mậu Tường một tiếng. Diệp Khải Hiền thổ lộ với ngươi. Hứa Minh Dương gật đầu, sắc mặt hơi đỏ. Hứa Mậu Tường khó hiểu nói. Ta thật sự không hiểu a, Diệp Khải Hiền hình như mới nói thích Phạn Dạ, mà ta nghe nói, Phạn Dạ đang chủ bị đan dược thiên cấp cho Diệp Khải Hiền làm sính lễ, bên ngoài có lời đồn nói, Phạn Dạ thích ngươi, chẳng qua bởi vì đã có đạo lữ, đành từ bỏ. Hứa Minh Dương, lời đồn đãi chính là như vậy, lung tung rối loạn. Phạn Dạ thích Vân Hy muốn chết, hắn không có loại tình cảm kia với ta. Hứa Minh Dương nói, vậy thì càng kỳ quái. Hứa Mậu Tường nói, Dream House 2255. Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, Gia, hắn không thích ta, nhưng cũng không có ác ý, nếu không biết quan hệ của Phạn Dạ cùng Diệp Khải Hiền, Hứa Minh Dương chỉ sợ cũng giống như những người khác, không hiểu ra làm sao, nhưng nếu rõ quan hệ giữa Diệp Phàm cùng Diệp Khải Hiền, hết thảy liền rất dễ giải thích. Diệp Khải Hiền tới tìm ta, hắn hỏi ta trúng độc gì, nói Phạn Dạ muốn giúp ta luyện chế giải độc đan. Hứa Mậu Tường nói, Hứa Minh Dương sửng sốt một chút. Hắn có tâm, Phạn Dạ thật sự có thể luyện chế ra giải độc đan. Hứa Mậu Tường hỏi, Hứa Minh Dương gật đầu. Hẳn là có thể đi. Ngươi rốt cuộc làm sao quen biết được Phạn Dạ? Hứa Mậu Tường khó hiểu hỏi. Hứa Minh Dương cau mày, trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều người hỏi hắn vấn đề như vậy. Trước kia ra ngoài rèn luyện quen biết, Hứa Mậu Tường nhìn Hứa Minh Dương. Tin được không, ngay từ đầu, rất nhiều người hoài nghi Phạn Dạ lai lịch không rõ, là gian tế của thế lực khác xếp vào trong Bích Vân Tông, sau này liền không còn ai suy nghĩ như vậy. Không có thế lực nào sẽ đưa đan sư thiên cấp vào thế lực khác làm gian tế, cái giá phải trả quá lớn, nhưng mỗi đan sư muốn trở thành đan sư thiên cấp đều phải hao phí một lượng lớn tài nguyên, còn cần có đan thuật truyền thừa, mà Phạn Dạ lại giống như là đột nhiên nhảy ra vậy. Hứa Minh Dương gật đầu, tuyệt đối tin được, Dream House 2255. Tinh Hà Kiếm Phái, Triệu An nhìn tin tức trên y tay, ánh mắt mù mịt. Phạn Dạ cư nhiên luyện chế ra nguyên anh đan cực phẩm, hắn thật sự là lợi hại. Triệu An nói, Lý Cần Trung gật đầu. Đúng vậy, đan lâm các đắn đo nguyên anh đan hy vọng Bích Vân Tông cúi đầu, hiện tại là mặt trong mặt ngoài đều ném. Cocchuyenaudio.com Thời điểm ở Mộ Dạ Xâm Lâm, Lý Cần Trung liền cảm thấy kỳ quái, cư nhiên lại có người nguyện ý dùng kim thủy đan đổi rượu, lúc ấy Lý Cần Trung còn tưởng rằng Phạn Dạ là một tu nhị đại có hậu đài, kết quả đối phương cư nhiên lại là đan sư thiên cấp. Thời điểm ở Mộ Dạ Xâm Lâm, ngươi nên mời chào hắn. Triệu An nói, Lý Cần Trung ngượng ngùng nói. Là ta sai lầm, lúc ấy hắn cũng không biết Phạn Dạ là đan sư thiên cấp A, nếu biết cho dù không mời chào được hắn cũng sẽ cố gắng tạo mối quan hệ. Trưởng lão, ngài xem tin đồn Bích Vân Tông truyền ra, Diệp Khải Hiền muốn tìm đạo lữ, Phạn Dạ ra 10 viên đan dược thiên cấp đưa cho Diệp Khải Hiền làm sính lễ có phải là thật hay không? Lý Cần Trung hỏi, Triệu An híp mắt, có khả năng là thật, luyện đan thuật của Phạn Dạ lợi hại hơn trưởng lão đan cốc nhiều. Phạn Dạ tới Bích Vân Tông không đến 4 tháng đã đưa tới 7 lần đan kiếp, phần lớn đan dược luyện chế ra đều đưa cho huynh đệ Diệp gia, cũng không biết huynh đệ Diệp gia làm sao thu phục được hắn, để vị đan sư thiên cấp này cam tâm tình nguyện ở lại Bích Vân Tông. 10 viên đan dược thiên cấp nghe có vẻ không ít, nhưng đối với đan sư thiên cấp đan thuật tinh vi như Phạn Dạ mà nói thật sự không coi là cái gì. Vận khí của Bích Vân Tông cũng khó tránh khỏi quá tốt, ra hai thiên tài kiếm tu như Diệp Khải Hiền cùng Diệp Cẩm Văn thì thôi đi, cư nhiên còn khiến đan sư thiên cấp như Phạn Dạ chui đầu vô lưới. Dream House 2255, cách chương.